Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, đánh cược lớn. Tà tâm bản mệnh chi huyết, đây là tà tâm ma tộc tinh huyết, hơn nữa còn là tinh huyết trong chí bảo, bởi vì tà tâm ma tộc lực lượng cội nguồn chính là khỏa kia tà tâm, tà trong lòng uẩn dưỡng ra bản mệnh tinh huyết. So với bình thường ma tộc bản mệnh tinh huyết, cường đại hơn trên vô số lần, càng thần diệu. Đương nhiên, đó là tại cái khác ma tộc trong mắt, tại Lâm Tiêu trong mắt, tà tâm bản mệnh chi huyết cũng chỉ là rác rưởi, không đáng nhắc tới đồ chơi, không qua một cái trung đẳng huyết mạch mà thôi. Nếu như là cao đẳng huyết mạch, thậm chí là siêu đẳng huyết mạch, Lâm Tiêu nói không chừng còn có thể động tâm. Nếu quả thật có một giọt cao đẳng huyết mạch bản mệnh tinh huyết, coi như huyết mạch chủ nhân chỉ có tu vi kim đan, nhưng mà kia giọt tinh huyết giá trị cũng có thể so với hóa thần cường giả. Loại bảo vật kia cầm đi hiến tế mới thật sự là có đại tác dụng. Về phần tà tâm bản mệnh chi huyết, Lâm Tiêu không để ý, huống chi Tà Chiêu Thành đã sớm là chắc chắn phải chết. Hắn tất cả mọi thứ đều là Lâm Tiêu đồ. Cái gọi là tà tâm bản mệnh chi huyết đã sớm là Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu chần chờ chốc lát, rốt cục thì gật đầu một cái. Miễn cưỡng coi là vậy đi. Miễn cưỡng xem như xung quanh ma tộc bó tay. Tà tâm bản mệnh chi huyết, trong mắt ngươi cũng chỉ gánh chịu nổi miễn cưỡng hai chữ sao? Bọn họ cũng xem như đã nhìn ra, Lâm Tiêu thuần túy liền là cố ý tìm Tà Chiêu Thành phiền toái, cố ý cùng hắn gây khó dễ. Tất cả tà tâm ma tộc tức giận bất bình, căm tức nhìn Lâm Tiêu, sát ý dâng lên. Chúng ta tà tâm ma tộc bản mệnh tinh huyết, trong mắt ngươi cũng chỉ gánh chịu nổi miễn cưỡng hai chữ, thật là đáng chết. Ngả địch Diệp Lâm thân thể phát rét, trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Đây vô tận sát ý, mặc dù không phải trực tiếp đối đầu nàng, nhưng mà nàng tại Lâm Tiêu sau lưng cũng đồng dạng là cảm nhận được. Chỉ bằng vào loại này sát ý, nếu mà muốn nàng đối mặt mà nói, sợ rằng đã bị hù dọa gần chết. Ngả địch Diệp Lâm muốn khóc. Tuy rằng những này tà tâm ma tộc không có trực tiếp đối đầu nàng, nhưng mà cũng xem nàng như thành Lâm Tiêu đồng bọn. Có thể tưởng tượng, nàng nếu như lạc đàn, đó chính là chắc chắn phải chết. Không có Lâm Tiêu bảo hộ, nàng không phải là những này tà tâm ma tộc đối thủ. Thực lực chênh lệch quá xa, ngươi có thể phải bảo vệ ta sống sót. Ngả địch Diệp Lâm truyền âm cầu khẩn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối không muốn cái gì ma thể linh tuyền. Nàng chỉ cần mình tính mạng. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn vốn có thể đem ma thể linh tuyền âm thầm cho ngả địch Diệp Lâm, nhưng lại tại trước mặt mọi người lấy ra, vì chính là dẫn tới cái khác ma tộc tham lam, sau đó đồ giết bọn hắn. Đây là đang câu cá. Mồi câu dùng là ngả địch Diệp Lâm đồ vật, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho ngả địch Diệp Lâm vì vậy mà bỏ mình. Lâm Tiêu tựa hồ không có cảm nhận được vô tận sát ý, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Đây chính là hắn muốn kết quả. Tà tâm ma tộc sát ý càng nặng, hắn thì càng vui vẻ, bởi vì chỉ có loại này, bọn họ mới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới có thể có thu hoạch lớn. Lâm Tiêu yên lặng thần thái cũng quả thật càng làm cho tất cả tà tâm ma tộc phẫn nộ. Sát ý hoàn toàn không che giấu. Tà Chiêu Thành lạnh lùng nói ra, nếu đổ ước đã quyết định, vậy liền thề đi, ta sẽ cho ngươi biết. Cùng ta so sánh, ngươi kém quá xa. Lâm Tiêu không nói lời nào, tùy ý giàu to rồi mấy câu thệ ngôn. Dùng mình luyện ngục ma tộc huyết mạch phát thề, Tà Chiêu Thành cũng không nghi ngờ gì. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu cũng không phải luyện ngục ma tộc, mà là nhân tộc, không chỉ là hắn, còn lại ma tộc cũng không tưởng tượng nổi. Vậy mà lại có nhất cá nhân tộc, tại trước mặt bọn họ man thiên quá hải, đem toàn bộ ma tộc toàn bộ lừa gạt. Tà Chiêu Thành lạnh rên một tiếng, khi trước tiên tiến vào tà tâm chi tháp bên trong, hắn lần trước vượt ải đến tầng thứ 10, lần này có thể trực tiếp từ tầng thứ 10 bắt đầu. Lâm Tiêu cũng lười thấy hắn xông vào thế nào, mà là tiến vào tầng thứ nhất, bởi vì hắn từ chưa có tới, cho nên phải từ tầng thứ nhất bắt đầu. Vô số ma tộc ánh mắt đồng loạt rơi xuống tà tâm chi tháp phía trên, có chút là phẫn nộ, có chút là sát ý, có chút là xem náo nhiệt, còn có ngả địch Diệp Lâm đang lo lắng. Đương nhiên, nàng lo âu cũng không phải Lâm Tiêu, mà là ma thể Linh Tuyền. Lâm Tiêu nếu bị thua, ma thể Linh Tuyền nhưng liền không có rồi. Đó là nàng bảo vật a. Nàng khóc không ra nước mắt. Mình nguyên tưởng rằng cung cấp một cái tin tức liền có thể được ma thể Linh Tuyền, kết quả ngược lại làm được bản thân lo lắng đề phòng mà. Chủ yếu nhất là ma thể Linh Tuyền còn chưa nhất định có thể được. Ngươi nhất định phải thắng a. Ngả địch Diệp Lâm trong lòng lẩm bẩm. Trừ chỗ đó ra, cái khác ma tộc cũng hứng thú. Dứt khoát có ma tộc trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch. Đánh cuộc Lâm Tiêu cùng Tà Chiêu Thành ai thắng ai thua. Phần lớn ma tộc đều lựa chọn ủng hộ Tà Chiêu Thành. Chỉ có một ít đánh bạc tâm lý, muốn lấy nhỏ đánh lớn, mới lựa chọn đặt tiền cuộc Lâm Tiêu. Nhưng mà coi như thế, bọn họ đặt tiền cuộc cũng không tính là quá nhiều. Dù sao, Lâm Tiêu không có danh tiếng gì, mà Tà Chiêu Thành chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, là muốn khiêu chiến tầng thứ 10 cửa thứ 2 tà tâm ma tộc. Nếu mà hắn thật có thể khiêu chiến thành công, những ma tộc này không tưởng tượng nổi, Tà Chiêu Thành làm sao sẽ thua. Bọn họ tự nhiên không rõ, Lâm Tiêu mục tiêu không phải là tầng thứ 10, mà là tầng thứ 11 vệ linh quả. Nếu mà bọn họ biết rõ mà nói, sợ rằng được dọa sợ. Bộ dáng kia mục tiêu, tại tà tâm hội lịch sử bên trên, đều không có mấy người ma tộc làm được qua, mà phàm là làm được, vừa không có vẫn lạc, không có chỗ nào mà không phải là ma tộc tuyệt đại cường giả. Ngũ giai nhân vật khủng bố, bọn họ tuyệt đối không tin Lâm Tiêu có thể làm được. Ngược lại ngả địch Diệp Lâm đăm chiêu, nàng tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu mục tiêu, cũng biết Lâm Tiêu lai lịch rất lớn, vô luận là huyết mạch hay là thực lực, Lâm Tiêu không nhất định sẽ thua cho Tà Chiêu Thành. Được rồi, đánh cuộc một lần. Ngả địch Diệp Lâm cũng bay đi, đặt lên mình tiền đặt cuộc. Ta cá là luyện ngục ma tộc chiến thắng. Hơn nữa, ta cá là hắn có thể đủ tiến nhập tầng thứ 11. Cho đến bây giờ, nàng cũng không biết Lâm Tiêu đến tột cùng tên gọi là gì. Chủ trì đánh cuộc ma tộc sửng sốt. Cái khác nghe nói như vậy ma tộc toàn bộ đều thư ra. Ta cá là hắn có thể đủ tiến nhập tầng thứ 11. Đây chính là tầng thứ 11. Ha ha, người cái này mị ma ngược lại thật xinh đẹp. Chỉ là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bình hoa một cái, ta đã sớm nói, mị ma ngất tộc chính là phế vật chủng tộc. Rác rưởi như vậy, làm sao có thể tồn tại ta ma tộc đại địa. Hắc hắc, ngươi là gia hỏa kia nữ nhân đi. Ngươi như vậy thon nhỏ, hắn như vậy lớn, ngươi có thể chịu được sao? Xung quanh ma tộc hết sức châm biếm, mị ma nhất tộc đối với bọn hắn sức dụ dỗ thấp hơn, hơn nữa sức chiến đấu yếu hơn, cho nên thường thường bị cái khác ma tộc xem thường. Nếu không phải dựa vào mị ma nhất tộc thiên phú là đối phó nhân tộc lợi khí, chỉ sợ sẽ có ma tộc trực tiếp đề nghị tàn sát sạch mị ma nhất tộc. Ngả địch Diệp Lâm lãnh đạm nói ra, có dám tiếp hay không? Ha ha, lão tử có cái gì không dám. Nếu mà hắn thật có thể đi vào tầng thứ 11, lão tử gấp trăm lần bồi ngươi. Được,